Dì ngày càng nhận ra cháu và Trần Thiên Huy là cùng một loại người, thậm chí cháu còn vượt trội hơn ông ấy. Điều đó đồng nghĩa cháu không bao giờ mang lại cuộc sống ổn định hạnh phúc cho người yêu. Giọng nói của Lã Nguyệt Hồng bỗng trở nên sắc lạnh. Hôm nay mục đích mà dì tình gặp cháu chính là hy vọng cháu có thể chặt đứt tình cảm đang nhen nhóm trong trái tim Thanh Thanh. Phương Hạo Vân thông cảm cho tấm lòng người mẹ, nên hắn không chấp nhận thái độ lạnh lùng của Lã Nguyệt Hồng. Hồi lâu sau, Phương Hạo Vân mới lên tiếng. Thưa dì cũng đã biết cháu không hề có ý định xấu với Học Tỷ. Vấn đề ở đây không phải xuất phát từ cháu có thể làm được gì chứ? Phương Hạo Vân nâng tách cà phê lên uống một ngụm, từ tốn đề nghị. Dì nên bắt tay vào Học Tỷ mới phải. Cháu không hiểu tính cách của Thanh Thanh, nó rất cố chấp, giống như dì trước kia vậy. Lã Nguyệt Hồng cảm khái nói. Năm xưa, ba của dì cũng kịch liệt phản đối dì đến với Trần Thiên Huy, nhưng cuối cùng dì đã bỏ mặc tất cả đi theo ông ấy. Tuy hiện nay ông ấy có tất cả mọi thứ, địa vị, tiền bạc, danh vọng, nhưng trái tim của dì không phút giây nào được bình yên. Lã Nguyệt Hồng nhìn chưng chưng vào Phương Hạo Vân, giọng nói đã mang ngữ điệu cầu xin. Hạo Vân, dì không cách nào thuyết phục được Thanh Thanh đâu, tính cố chấp của nó là di truyền từ dì đó. Dì đã hết cách nên mới đến cầu xin cháu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lã Nguyệt Hồng cúi gầm mặt xuống, thở dài chán ngán, nói. Kẻ đứng trên cao vời vợi không giống như người bình thường ngưỡng mộ đâu, họ có vui vẻ hạnh phúc được bao nhiêu. Ai cũng có cái khó của riêng mình, càng trèo lên cao, trách nhiệm càng lớn, rủi ro phải gánh chịu cũng lớn theo. Phương Hạo Vân hoàn toàn thông cảm cho cách nghĩ của một người làm mẹ. Hắn suy nghĩ một hồi, hứa hẹn. Thưa dì, cháu sẽ cố hết sức mình khiến Học Tỷ mất hứng thú với cháu, còn có thành công hay không cháu không dám nói trước, dù sao cháu cũng không phải là Học Tỷ. Có câu nói này của cháu là dì đã yên tâm rồi. Lã Nguyệt Hồng mỉm cười mãn nguyện. Lúc về đến nhà ngồi ăn cơm tối với chồng, Trương Mỹ Kỳ ủ rũ buồn bã, cầm đũa lên liền bỏ xuống không muốn ăn. Tưởng Đại Phát nhận ra thần sắc kỳ lạ của vợ, tưởng vợ làm việc mệt mỏi, liền dịu dàng an ủi cô. Mỹ Kỳ, em đừng cố sức làm việc quá, sức khỏe mới là quan trọng, ăn cơm xong em lên giường nghỉ ngơi sớm đi. Trương Mỹ Kỳ mỉm cười đáp một tiếng, vâng. Nhưng cô biết chồng cô không hiểu tâm tư của vợ, cô đang mệt mỏi trong tim chứ không phải mệt về thể xác. Thời gian gần đây, nhất là sau đêm cô chủ động với hắn ở khách sạn Hồ Liễu, cô phát hiện mình đã bắt đầu rơi vào thế giới tình ái của Phương Hạo Vân, không thể rút chân ra được nữa rồi. Mỗi khi về đến nhà, trong lòng cô đều dâng lên một cảm giác tội lỗi, nhất là Tưởng Đại Phát càng quan tâm chăm sóc, cô càng hổ thẹn với tấm chân tình của chồng. Trương Mỹ Kỳ tự hỏi, nếu Tưởng Đại Phát biết cô đã phản bội mình, cô không còn giữ được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.